Hai mắt Triệu Đình Hải đã thích ứng hoàn toàn với bóng tối, Hiểu Nhu vốn đã là một thân thịt luộc giờ đây ở trong mắt hắn lại càng không có chỗ nào để che giấu. Hắn tóm lấy hai nụ hoa mai đỏ hồng vươn thẳng ngạo nghễ, một cách chuẩn xác, rồi dùng đầu ngón tay bóp lấy chúng mà đùa bỡn. Nhìn đi, núm vú nhỏ của em đã bị thầy sờ cứng rồi này, có phải được sờ rất sướng đúng không? Thầy biết là em thích được thầy sờ mà, tuy biết rõ căn bản Hiểu Nhu sẽ không trả lời vấn đề của mình nhưng Triệu Đình Hải lại như tự tìm vui mà vẫn hỏi han hăng say. Chỉ là tuy Hiểu Nhu hăng còn ngủ say, sẽ không trả lời, nhưng các giác quan cũng không phải đã bị đóng kín, không có cảm giác gì. Sau khi bị Triệu Đình Hải hết xoa lại bóp vú thì rõ ràng hô hấp của Hiểu Nhu đã trở nên dồn dập, ở trong không gian yên tĩnh nó có vẻ đặc biệt rõ ràng, đây tựa như là một tín hiệu cổ vũ, kích thích khiến Triệu Đình Hải càng sôi trào lửa dục. Cô bé ngoan, thầy biết là em sướng lắm mà, thầy sẽ làm cho em càng sướng hơn nữa. Bây giờ thầy muốn ăn vú của em, mùi vị bầu vú của em chắc chắn rất ngon miệng. Triệu Đình Hải đưa mặt tiến đến gần lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở của Hiểu Nhu, thanh âm lẩm bẩm tuyên bố sự xâm phạm sẽ tiến thêm một bước. Triệu Đình Hải hút lấy đầu vú của Hiểu Nhu, ngậm ở trong miệng dùng lưỡi liếm một vòng, sau đó nhả ra, rồi hút vào một lần nữa, lại buông ra, như có như không mà đùa giỡn viên đậu đỏ căng cứng, loại trêu cợt như gần như xa này làm Hiểu Nhu đang chìm trong giấc ngủ có chút bất mãn. Cô nhíu mày lại, bật ra một tiếng nhận được sự kháng nghị của cô nhóc, Triệu Đình Hải không trêu đùa núm vú nữa, hắn há miệng ăn toàn bộ vào trong miệng, ra sức liếm mút, thỉnh thoảng lại dùng cánh môi dày của mình mân mê. Hiểu Nhu đạt được thỏa mãn, từ trong khe thịt tự động chảy ra dòng nước nhờn, thấm ướt đệm ghế dưới mông, không cần nghĩ cũng biết lúc ấy khi Triệu Đình Hải đưa tay sờ tới hang động giữa hai chân Hiểu Nhu, sờ được một tay dính dấp đầy nước thì hưng phấn cỡ nào. Hiểu Nhu, đây là em chảy ra vì thầy sao? Triệu Đình Hải tham lam liếm mút dâm thủy dính trên tay mình, hắn biết ngay rằng nhất định là Hiểu Nhu có cảm giác với hắn, thật ra cũng không thể trách Triệu Đình Hải tự mình đa tình, có một thứ gọi là người trước trồng cây, người sau hái quả. Trải qua sự khai phá dạy dỗ của nhiều người đàn ông như vậy, cho dù Hiểu Nhu có đang ở trong trạng thái vô ý thức thì mọi cảm quan đều vẫn cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng lại hời cho tên thầy giáo cầm thú giáp tâm bất lương này. Triệu Đình Hải vác hai chân của Hiểu Nhu lên, vùi đầu vào giữa hai đùi của cô, rồi vươn đầu lưỡi cuốn lấy viên thịt nhỏ của cô nhóc. Hai chân Hiểu Nhu run lên, hai mắt vẫn nhắm mà bật ra một tiếng rên, dòng dâm dịch phụt một tiếng bắn ra khỏi lỗ nhỏ, cục cưng của thầy thật là mẫn cảm nha. Triệu Đình Hải cực kỳ vừa lòng đối với phản ứng của Hiểu Nhu, lỗ lồn nhạy cảm như vậy thì nhất định là sẽ kẹp cho hắn sướng điên, đầu tiên, Triệu Đình Hải liếm láp một vòng bên ngoại bộ phận sinh dục. Tiếp theo đó đầu lưỡi của hắn cắm thẳng vào trong cửa huyệt, duỗi ra cong lên, móc cho cơn nướng của Hiểu Nhu nổi lên cuồn cuộn, cặp mông đong đưa lên xuống không ngừng, tiếng rên rỉ dâm đãng khe khẽ tựa như tiếng kêu xuân của con mèo nhỏ, khiến cho dương vật của Triệu Đình Hải cứng đến mức sắp đâm thủng quần, Triệu Đình Hải không nhịn được nữa mà cởi quần mình ra. Nửa người trên của hắn còn có thể coi là hoàn chỉnh, mới chỉ bỏ áo khoác đi, nhưng nửa người dưới thì lại trần truồng. Trong bóng tối chỉ thấy có một bóng đen to lớn đang ngẩng đầu vươn lên, mặc kệ Triệu Đình Hải đã không thể chờ nổi mà gấp gáp muốn cắm vào lỗ nhỏ non mềm của Hiểu Nhu, thì có một việc dường như hắn vẫn chưa hết hy vọng, muốn xác nhận trước, hắn đưa hai ngón tay từ từ đâm vào đường đi chật hẹp của Hiểu Nhu, từ từ đâm vào rồi lại rút ra, sau vài lần như vậy thì rốt cuộc cũng xác định Hiểu Nhu đã không còn là gái trinh, cuối cùng trên gương mặt có thể nói là anh Tuấn của Triệu Đình Hải lộ ra vẻ dữ tợn. Từ sau khi hắn biết Hiểu Nhu vào đại học đã quen bạn trai qua lời một người bạn học của cô thì hắn đã đoán trước được có lẽ tấm thân trong trắng của Hiểu Nhu sẽ không thể để lại cho hắn. Chỉ là dù cho hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trên mặt vẫn xuất hiện vẻ vặn vẹo vì ghen ghét, chắc chắn màng trinh của cô là do tên đó phá, hắn bôi toàn bộ chỗ dâm thủy dính trên tay lên căn dương vật cương cứng của mình, rồi nắm lấy dương vật đánh từng chút lên âm hộ của Hiểu Nhu. Em đúng là dâm phụ, chưa gì đã vội vàng để cho người khác phá trinh. Dương vật của thầy lớn như vậy, chắc chắn sẽ khiến em sướng đến chết, sao em lại không thể chờ để thầy tới địt em chứ hả? Giọng điệu của Triệu Đình Hải mang vẻ oán hận, trong lòng cũng không còn do dự gì nữa. Hắn chỉ có 4 tiếng, nhất định trong 4 tiếng này hắn phải đặt chết cô nhóc mà hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu này, Triệu Đình Hải hạ mông xuống, quy đầu phá mở hai mép thịt bảo vệ bên ngoài. Bắt đầu xâm lấn tới nơi sâu thẳm bên trong, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, mỗi lúc dương vật nhấn sâu vào một chút thì thịt non bên trong lỗ lồn lại cùng nhau đoàn kết nhất trí mà siết chặt lấy, như muốn đẩy kẻ xâm lấn ra bên ngoài, kẹp cho Triệu Đình Hải run rẩy cả người, sướng đến mức giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào a. Ha, Hiểu Nhu, cái lồn nhỏ của em chặt quá, kẹp cho thấy sướng quá, thầy biết là em đang chào đón thầy cho nên mới kẹp chặt như vậy. Em yên tâm, thầy sẽ nhét toàn bộ dương vật vào trong, nhất định sẽ thỏa mãn em. Triệu Đình Hải nắm lấy hông Hiểu Nhu, giam cầm thân dưới của Hiểu Nhu, dương vật to lớn theo gió vượt sóng, phá vỡ từng lớp thịt non cản trở, đỉnh dương vật thành công thọc tới điểm G của Hiểu Nhu, đâm cho Hiểu Nhu kêu a một tiếng, ha. Tất cả đều vào được rồi. Hiểu Nhu, có cảm nhận được không, dương vật của thầy thọc vào rồi này, thầy đã nhồi cho lỗ lồn của em không còn một khe hở nào nữa. Triệu Đình Hải không chuyển động, hắn để dương vật đâm vào nơi sâu nhất trong âm hộ của Hiểu Nhu, hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi cả căn dương vật được lỗ nhỏ bao chặt, khoái cảm từ dương vật truyền đi, toàn thân run rẩy. Triệu Đình Hải giữ yên được một lúc thì hông đã không nhịn nổi mà dần dần chuyển động, a a. Hiểu Nhu, rốt cuộc thầy đã đạt được em rồi. Em có biết mỗi ngày thầy đều nghĩ tới em không? Muốn được sờ bầu vú trắng tròn của em, muốn địt cái lồn nhỏ dâm đãng của em, muốn khiến cho em rên rỉ lẳng lơ. Triệu Đình Hải thẳng lưng đưa đẩy, rút dương vật ra một đoạn rồi lại thọc trở về. Rút ra, thọc vào, rút ra, thọc vào, đâm cho Hiểu Nhu trong lúc ngủ cũng phải dâm kêu ê ê a a khẽ khàng, tựa như đang mơ một giấc mộng xuân. Óp, óp, óp, mỗi lần dương vật của Triệu Đình Hải thọc vào trong âm hộ thì lại mang theo âm thanh tiếp xúc với dâm thủy, mỗi lần bị đâm vào một cái Hiểu Nhu cũng rầm rì rên rỉ theo. Hai loại thanh âm này rót vào trong tại Triệu Đình Hải qua thật còn có hiệu quả hơn so với thuốc kích dục cao cấp, tần suất thúc hông của hắn dần dần nhanh hơn, Hiểu Nhu cũng không chịu nổi mà nâng mông lên xuống theo nhịp đưa đẩy của thầy giáo. Hiểu Nhu, Hiểu Nhu, Triệu Đình Hải gọi tên cô nhóc đầy ngọt ngào và tình cảm, nhưng ngược lại với đó là phía bên dưới, thứ hung khí to lớn kia lại như hung thần ác sát, tư thế như muốn đâm xuyên lỗ nhỏ vô tội. Hiểu Nhu, quả nhiên lồn của em giống hệt như thầy tưởng tượng. Không, so với tưởng tượng của thầy còn tuyệt vời hơn. Cái lồn dâm nhỏ này vừa bót vừa ấm lại ướt át kẹp cho thầy muốn bay mất hồn rồi. Tại sao lại có thể chặt như vậy chứ? Triệu Đình Hải sướng đến mức nói năng lung tung, thầy biết rồi, nhất định là do bạn trai của em quá vô dụng. Triệu Đình Hải mang theo dụng ý xấu mà phỏng đoán, hắn cúi đầu ghé vào bên tai Hiểu Nhu nói nhỏ như ác ma thì thầm. Có phải cậu ta không thể thỏa mãn em đúng không? Nếu không thì với cái lồn bót như thế này của em, vì sao cậu ta lại không địt em mỗi ngày, địt cho lồn em rộng ra? Ha, lại kẹp thầy rồi. Dâm phụ nhỏ mau buông lỏng ra đi, thầy sắp bị em kẹp cho không động đậy nổi nữa rồi. Triệu Đình Hải nâng mông của Hiệu Nhu lên, dương vật như chỉ hận không thể dính vào bên trong, vĩnh viễn không ra ngoài. Hắn dập hông tới trước, từ nơi tiếp giáp bộ phận sinh dục của hai người có một lượng lớn dâm thủy nhỏ giọt ra ngoài. Quét cho hàng của hai người đều dính dính nhớp nhớp, chỉ là không sao, dương vật của thầy vừa lớn vừa lợi hại, thầy sẽ dùng dương vật lớn này thông cho em một lúc địt chết em. Địt nát cái lồn của em, để mỗi ngày em đều ngậm lấy dương vật của thầy, địt rộng cái lồn nhỏ này của em. Hiểu Nhu đang say ngủ hoàn toàn là dựa vào bản năng và trực giác để tạo ra phản ứng, sự co rút theo quy luật bên trong âm hộ cho thấy cô sắp đạt cao trào, hai cùng chân trơn bóng quấn lấy hông của thầy giáo. Vuốt ve xương cụt của thầy trong vô thức rồi ra sức nuốt lấy dương vật của thầy vào bên trong. Triệu Đình Hải làm sao chịu được loại kích thích này, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên rút dương vật ra. Hiểu Nhu đã chuẩn bị lên đỉnh nhưng đột nhiên lỗ nhỏ lại trở nên trống rỗng thì sao mà chịu được. Cô gái nhỏ nhắm chặt mắt, thanh âm nức nở ấm ức, bờ mông nâng lên cao, đong đưa xoay tròn, tìm kiếm vị trí của dương vật trong mơ hồ. Dâm phụ nhỏ, thầy sẽ tới ngay đây. Triệu Đình Hải lấy bao cao su vừa mới mua ở siêu thị từ trong túi áo khoác, nhanh chóng xé ra rồi đeo lên. Tuy hắn cũng rất muốn bắn vào trong tử cung của Hiểu Nhu, nhưng việc rửa sạch thật sự quá phiền toái, hắn chỉ có 4 tiếng đồng hồ, mỗi giây mỗi phút đều hận không thể nhét dương vật vào trong động thịt mê hồn kia không cần rút ra, vậy nên những chuyện khác nếu có thể bớt được thì sẽ bớt. Đeo bao xong xuôi, Triệu Đình Hải nhắm ngay cửa lồn ngập nước lại thọc vào lần nữa. Cái lồn nhỏ, thầy tới đây, nha. Tìm, lại được thứ vừa mất đi, Hiểu Nhu cao giọng rên một tiếng, trong tức khắc đã cảm thấy lỗ nhỏ trống rỗng được lấp đầy toàn bộ, hai chân quấn chặt lấy hông của thầy giáo, không cho dương vật bỏ trốn lần nữa, mông cũng nghe lời mà phối hợp chuyển động, vuốt ve kẻ xâm phạm dâm huyệt, ha. Ha, Triệu Đình Hải hoàn toàn buông thả, ra sức gian dâm học sinh cũ của mình, miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Hiểu Nhu. Địt chết em, dương vật lớn địt chết em. Cái lồn chặt khít như vậy làm thầy chỉ muốn ngày nào cũng được nhét dương vật vào trong nó thôi. Đêm nay hãy làm dâm phụ nhỏ của riêng thầy. Để dương vật của thầy ép khổ dâm thủy của em. Ha, ha, sướng quá, động tác của Triệu Đình Hải điên cuồng quá mức, chiếc xe lắc lư dữ dội trong bóng tối. Nếu có người cẩn thận chú ý, nhịp điệu lắc lư kia chỉ cần liếc mắt một cái đã làm người ta hiểu bên trong đang xảy ra chuyện tình dâm loạn gì, chẳng qua vốn dĩ Triệu Đình Hải đã là một tên mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo. Hắn thích nhất là những thứ kích thích, bằng không cũng sẽ không chuốc mê học sinh của mình rồi kéo ngay tới chỗ không người. Không thể chờ kịp mà gian dâm học sinh ngay trong xe, chơi xe chấn, hơn nữa miệng còn nhớ mãi không quên thân phận thầy giáo của mình. Cái loại kích thích vi phạm đạo đức này đối với hắn mà nói quả thực là một liều thuốc trợ hứng mạnh mẽ. Tiếng dâm kêu của Hiệu Nhu càng ngày càng ngắn, càng ngày càng vội vàng, rõ ràng là đã sắp đạt cao trào, mà Triệu Đình Hải cũng chẳng tốt hơn là bao. Dương vật đâm sâu thọc tới cửa tử cung, cắm rút với biên độ ngắn nhưng tần suất cao. Gậy thịt cọ sát dữ dội lên vách thịt qua lớp bao cao su mỏng manh, cuối cùng khi dòng dịch nóng ấm áp của Hiểu Nhu xối tới, dương vật tàn nhẫn thọc một phát, quy đầu đâm mở cửa tử cung, rót đầy tinh dịch vào trong bao cao su.